nháy mắt bò trở lại bên trong hồ sâu. Nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu Long nhảy trở lại bên cạnh Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng thu hồi chân linh thánh quả, lộ ra nụ cười hài lòng. Chúng ta đi nhanh đi, đừng để người phát hiện. Dương Quá lo lắng nói, lúc này trong lòng có chút mừng thầm, cảm giác như vừa làm tặc. Oanh long long. Ngay lúc ba người định rời đi, chợt nhìn thấy đại thụ trong hồ sâu trực tiếp chìm xuống. Không bao lâu sau đã tiến vào sâu trong hồ. Khi chân linh thánh quả cuối cùng bị hái xuống, thiên đảo sẽ tự động đóng cửa, chúng ta đi thôi. Lục Tâm Đồng nói. Đi thôi, ra ngoài trước, sau đó đi tìm lão đại. Tiểu Long nói. Đây chính là thành quả thu hoạch được. Tới lúc đó có thể khoe khoang với lão đại một phen. Nghĩ tới biểu tình kinh ngạc của lão đại, Tiểu Long không nhịn được cười đắc ý. 7 ngày thời gian nháy mắt trôi qua. Bên trong phòng, sắc mặt Lục Thiếu Du cực kỳ tái nhợt. 7 ngày đêm hắn không ngừng đánh thông kinh mạch toàn thân cho Lạc Xính. Đương nhiên thân thể nàng cũng bị hắn sờ soạng vuốt ve không còn gì là bí mật. Lục Thiếu Du nhân cơ hội nuốt không ít đan dược khôi phục. Mấy ngày nay hắn đã dùng thật nhiều đan dược, tiêu hao còn lớn hơn trong sự tưởng tượng của hắn. Suy suy, lại một đạo trào ấm điện mang rơi lên bộ ngực cao ngất của Lạc Xính, tử kim sắc điện mang lại tràn vào. Phụ phụ. Khi điện mang truyền vào cơ thể nàng, một cỗ năng lượng dao động kinh người lập tức tràn ngập, làm cả gian phòng đều chấn động. Thành công. Chỉ nháy mắt trên mặt Lục Thiếu Du lộ vẻ vui mừng. Suốt 7 ngày gặp không ít trắc trở, nhiều lần tưởng thất bại trong gang tấc, đều do hắn mạnh mẽ liều mạng chống cự. Dấu hiệu lúc này chứng tỏ đã thành công. Lại một đạo điện mang điểm lên bụng dưới đan điền của Lạc Xính, nhất thời bộc phát thanh âm lưu xuyến vang lên bên tai không dứt. Tì tì. Năng lượng trong thân thể Lạc Xính nhanh chóng khuyết tán, chỉ nháy mắt đã nhanh chóng thăng lên. Chân khí lan tràn, thân thể truyền ra năng lượng dao động nồng đậm vô cùng. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt thế này. Lục Thiếu Du nhíu mày nói, Lạc cô nương, ngươi có thể tự điều tức hay không? Mặc dù ta không thể tu luyện, nhưng bình thường cũng xem qua không ít công pháp tu luyện trong Nhật Sát Các. Lạc Xính nói, thanh âm có chút run rẩy. Trong cơ thể có năng lượng bắt đầu khởi động, khiến nàng cực kỳ đau đớn, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng lần này nàng cảm thấy mình khác hẳn. Vừa rồi nàng có cảm giác như thân thể mình được gầy dựng lại, vô cùng kỳ diệu, giống như có luồng điện từ thiên linh huyệt luôn chảy xuống huyện Dũng Tuyền. Thoải mái nói không nên lời. Ta giúp ngươi, khoanh chân ngồi dậy, vận chuyển khẩu quyết, đem năng lượng truyền vào đan điền, mở đan điền khí hải. Lục Thiếu Du nói. Lạc Xính nhanh chóng khoanh chân ngồi trên giường, mà Lục Thiếu Du ngồi phía sau. Thủ ấm kết xuất, đôi tay lướt qua quỷ tích huyền ảo, rơi lên lưng của Lạc Xính. Bên ngoài thân thể Lục Thiếu Du hiện lên thổ hoàng sắc quang mang. Toàn thân Lạc Xính nổi lên dòng khí quanh quẩn. Đó chính là năng lượng nồng đậm bắt đầu tràn ngập. Đừng loạn, từ từ sẽ tới. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã là 2 canh giờ sau. Oanh! Thân thể Lạc Xính run rẩy, trong mắt dần dần có hào quang ngưng tụ. Đúng ngay lúc này, một cỗ năng lượng kinh khủng từ trong thân thể thăng lên. Thân hình Lạc Xính càng run rẩy dữ dội. Lạc cô nương, vững chắc, dựa theo khẩu quyết công pháp vận chuyển tu luyện. Lục Thiếu Du thu hồi hai tay mỉm cười nói. Phụ phụ. Chân khí từ người Lạc Xính thăng lên, vũ đồ nhất trọng, nhị trọng, vũ sĩ tam trọng. Lục Thiếu Du đứng dậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Vũ sư ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, cửu trọng. Lúc này tốc độ đột phá của Lạc Xính thăng lên như đang ngồi tên lửa, thật sự khó tin. Lạc cô nương, mau ngưng tụ vũ đan đột phá vũ phách. Lục Thiếu Du ở một bên chỉ đạo. Năng lượng trong cơ thể Lạc Xính cùng chân khí mà Lạc Kiến Hồng lưu lại quá mức khổng lồ. Dù bị Lục Thiếu Du cắn nuốt một phần nhưng vẫn đủ chống đỡ cho nàng đột phá. Chương 1621. Thanh âm giả nua hô. Đột phá vũ phách. Ngưng tụ vũ đan. Điều này đối với bất kỳ vũ giả nào mà nói đều là một cửa ải. Nhưng đối với Lạc Xính mà nói lại không thấy rõ. Sau vũ sư cửu trọng. Chỉ một lát từ ngoài đình viện có ba cỗ năng lượng thuộc tính hội tụ. Chính là thủy, phong, thổ. Ba cỗ năng lượng bị Lạc Xính hấp thu vào trong cơ thể. Chân khí lại đột nhiên tiêu thăng. Đây là bên ngoài đình viện. Lạc Kiến Hồng cảm giác được biến hóa. Ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Năng lượng dao động không ngừng làm cho hắn ngoài ý muốn. Không biết là chuyện gì xảy ra. Các chủ, hình như có người ngưng tụ vũ đan, phong thủy, thổ hệ, là tam hệ vũ giả. Trưởng lão Vũ Vương tứ trọng kinh ngạc hô. Là ai vậy, tam hệ vũ giả, trời ạ, chẳng lẽ Nhật Sát Các sẽ xuất hiện một vũ giả tam hệ hay sao? Trong đình viện chỉ có Lục Thiếu Du cùng Dính Nhi, là ai chứ? Chẳng lẽ Lạc Kiến Hồng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng tựa hồ là không thể nào. Lạc cô nương, đủ rồi, mau dừng lại. Lạc Dính vừa ngưng tụ xong vũ đan. Lục Thiếu Du quát lớn. Nếu liên tục đột phá sẽ làm căn cơ không ổn. Mà năng lượng trong người Lạc Dính đủ cho nàng đột phá tới vũ xuất chỉ trong vài tháng thời gian. Vũ giả tam hệ. Lục Thiếu Du mỉm cười. Thiên phú của Lạc Dính cũng không kém hơn Vân Hồng Lăng bao nhiêu. Mặc dù cất bước quá muộn nhưng có được thể chất cường hãn. Hơn nữa với tốc độ tu luyện của vũ giả tam hệ. Lại được Nhật Sát Các bồi dưỡng. Chỉ sợ thành tựu ngày sau có thể nghĩ. Hô, Lạc Xính thở ra một hơi chọc khí chúc chắc thu lại thủ ấm, vừa mở mắt trong mắt chợt hiện tinh quang. Cảm giác biến hóa trong cơ thể mình. Lạc Xính hiểu được đã phát sinh chuyện gì. Từ nay về sau nàng đã trở thành người bình thường. Không cần sống thống khổ như ngày trước. Có thể tự do đi khắp nơi. Mà phụ thân cũng không cần tiếp tục lo lắng. Nghĩ tới đây. Lạc Xính cảm kích nhìn thanh niên trước mắt. Không nghĩ tới người này vẫn quân tử như vậy. Tới bây giờ vẫn còn giữ nguyên giải lụa che mắt. Lạc Xính vội vàng đứng dậy cầm lấy bộ quần áo mặc nhanh vào, khuôn mặt càng thêm đỏ ửng. Lục trưởng môn, ta đã chuẩn bị xong, ngài có thể lấy giải lụa xuống. Lạc Xính mặc xong quần áo, sửa soạn chút thân thể, nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du kéo giải lụa xuống. Khẽ chớp mắt. Nhìn thiếu nữ yêu kiều trước mặt. Thần sắc của nàng đã khác hẳn lúc trước. Khuôn mặt đỏ ửng. Làn da bóng loáng như ngọc. Trong ánh mắt còn lóe lên vẻ thông thấu sáng rọi. Chúc mừng Lạc cô nương trở thành vũ giả tam hệ tiền đồ vô lượng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, hết thảy thành công. Lúc này hắn xem như thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiểu nữ tử đa tạ ăn cứu mạng của Lục trưởng môn, ăn như tái tạo. Lạc Xính quỳ xuống trong mắt tràn ngập cảm kích. Lạc cô nương, không dám. Lạc Xính còn chưa kịp quỳ xuống đã bị Lục Thiếu Du nhanh chóng nâng đỡ. Hương thơm lan vào mũi hắn. Sắc mặt Lạc Xính lại đỏ lên. Cả người chợt dâng lên cảm giác khác thường. Giác chi. Cửa phòng đột nhiên bật mở, một thân ảnh xinh đẹp chạy ra bổ nhào vào trong lòng Lạc Kiến Hồng. Cha, con khỏe rồi, bệnh của con đã chữa trị tốt lắm. Nữ tử nhào vào trong lòng Lạc Kiến Hồng, đôi mắt ướt át, sau này phụ thân rốt cuộc không cần lo lắng cho mình. Dính Nhi, cho cha nhìn xem. Lạc Kiến Hồng kích động, để nữ nhi đứng bên cạnh thủ ấm đánh ra, nhất thời rơi lên người nàng. Tốt lắm, rốt cuộc chỉ hết tiên thiên đoạn mạch tuyệt thể, còn có thể tu luyện, vũ giả tam hệ, mọi chuyện đều tốt. Sau khi kiểm tra, Sắc mặt Lạc Kiến Hồng mừng rỡ, kích động run rẩy lên. Suốt hai mươi mấy năm hắn tìm khắp các cường giả linh đạo, nhưng không ai chữa khỏi được nữ nhi của hắn. Hắn đã tuyệt vọng, nhưng lần này hắn chỉ là vô tình lại giúp nữ nhi chữa khỏi bệnh. Hắn thật sự không nghĩ tới sẽ có kết quả này. Dĩnh Nhi, mau cho ta xem. Mấy trưởng lão cũng vô cùng hưng phấn. Dù họ luôn chờ mong nhưng một khi sự thật đã xảy ra họ vẫn không dám tin. Có lẽ họ đã từng thất vọng qua nhiều lần. Bởi vì cả cường giả linh tôn cũng không có biện pháp chữa trị. Thật sự tốt lắm, còn là vũ giả tam hệ. Lại thành công ngưng tổ vũ đan đột phá tới vũ phách, thật tốt quá. Nhóm trưởng lão hưng phấn kích động kiểm tra cực kỳ kinh ngạc lẫn khiếp sợ. Lúc này Lạc Kiến Hồng đi tới trước mặt Lục Thiếu Du. Nhìn vẻ mặt tái nhợt cùng suy yếu của hắn, không nói một lời nào, chỉ cúi người thi lễ, trong mắt tràn ngập cảm kích. Lạc các chủ, ta cần một mật thất bế quan vài ngày. Lục Thiếu Du đáp lễ, hắn hiểu được ý tứ của Lạc Kiến Hồng. Chương 1622. Lại đột phá dùng mật thất tu luyện của ta đi, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Lạc Kiến Hồng nói, đưa Lục Thiếu Du vào một mật thất, giao cho hắn không ít đan dược thất phẩm dùng khôi phục mới rời đi. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấm, sau một lát quanh thân bảo phủ trong một vầng hoàng mang sáng ngời. Tin tức đại tiểu thư đã được chữa trị nhanh chóng truyền ra. Đương nhiên đệ tử bình thường cũng không biết việc này. Chỉ có các trưởng lão hộ pháp cùng đệ tử thân truyền mới hay biết. Trên một ngọn núi lớn, có một sơn động cực kỳ cổ xưa, lộ ra chân khí tang thương. Lục Thiếu Du thật sự chữa trị hết bệnh cho Dĩnh Nhi sao? Một thanh âm già nua truyền ra, là một giọng nữ, mà Lạc Kiến Hồng đang cung kính đứng bên ngoài động. Không sai, Dĩnh Nhi đã khỏe lại, còn là vũ giả tam hệ. Bao nhiêu thống khổ tra tấn mấy năm nay làm thể chất của Dĩnh Nhi thay đổi thật lớn. Phỏng chừng qua thêm vài tháng sẽ đột phá hơn vũ xuất. Sau này muốn trở thành cường giả cũng không có vấn đề. Lạc Kiến Hồng nói. Lục Thiếu Du thật không đơn giản, ngươi có tính toán gì không? Ta hoài nghi bảo vật trong huyền thiên bí cảnh đã rơi vào tay Lục Thiếu Du. Nếu chiếm được kiện thần khí kia, trong chuyện đó có lẽ Nhật Sát Các sẽ có cơ hội lớn hơn nhiều. Một lát sau thanh âm nữ nhân kia lại truyền tới. Trong các đã nhận được tin tức, dưỡng nữ của Lục gia lão đại, vị hôn thê của Lục Thiếu Du tên Lục Vô Song, chính là đại tiểu thư của Bắc Cung gia tộc, đã được đón trở về Bắc Cung gia tộc. Đại hộ pháp Bắc Cung gia tộc đã nói sẽ bảo hộ Lục gia 300 năm. Ai động Lục gia sẽ là kẻ địch của Bắc Cung gia. Cho dù Lục Thiếu Du thật sự chiếm được thần khí, nếu chúng ta muốn đối phó Lục Thiếu Du, chỉ có thể trả hết đại giới đánh chết hắn, còn không thể để người ngoài biết được. Bằng không hậu hoạn vô cùng, Nhật Sát Các sẽ tràn đầy nguy cơ. Mà dạo gần đây Lục Thiếu Du gây ra không ít phiền toái, nghe nói đã không hợp với Thiên Vân Đảo, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trăng. Nếu chúng ta muốn giúp hắn cũng phải dốc hết toàn lực, rất có thể bị liên lụy bên trong. Nhưng nếu thành công, Nhật Sát Các không phải không có hy vọng. Hơn nữa Lục Thiếu Du có ăn với ta, cho nên ta lựa chọn điều thứ hai. Lạc Kiến Hồng nói. Trong sơn động yên tĩnh chốc lát mới nói. Muốn đối phó Lục Thiếu Du, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Nhưng ngươi nói cũng đúng, lần này cần Nhật Sát Các đánh cuộc một lần. Lục Thiếu Du có thể chữa khỏi Dĩnh Nhi, chẳng những có ăn với ngươi, còn có ăn với lão bà tử. Ngươi luôn có chủ ý của mình, vậy dựa theo ý tứ của ngươi làm đi. Lục Thiếu Du đích xác bất phàm, có lẽ lần này Nhật Sát Các có thể đổ thắng.

ta cần đánh bại hai vị trưởng lão vũ tắc mới có thể lấy đi nó. Lục Thiếu Du nhíu mày. Trong lòng cũng rõ ràng những đại môn đại phái có vũ khí huyền cấp sơ giai cũng đã không thể truyền ra ngoài. Lên tới vũ khí địa cấp càng thêm nghiêm khắc. Dù là đệ tử thân truyền bình thường cũng không có tư cách tu luyện. Mà vũ khí địa cấp trung giai càng khó khăn hơn nhiều. Chương 1623. Khiêu chiến nhị vương phải. Thật có lỗi. Nếu lục trưởng môn không thể thắng được hai vị trưởng lão vũ các, ta nhất định sẽ bồi thường lục trưởng môn. Mong lục trưởng môn thông cảm. Ta cũng không thể phá vỡ quy củ nhật sát các. Lạc Kiến Hồng nói. Hô. Lục Thiếu Du thở sâu. Hoàn vũ thất toàn trảm là vũ khí bất truyền của nhật sát các. Cấp độ địa cấp trung giai. Dù là Lạc Kiến Hồng muốn bồi thường cũng không thể có được vũ khí địa cấp trung giai. Mà nỗi khó xử của hắn, Lục Thiếu Du cũng biết. Quy củ của nhật sát các như thế, cho dù hắn là các chủ cũng không thể phá hủy được. Lục Thiếu Du cũng biết có vấn đề. Chỉ sợ Lạc Kiến Hồng cố ý làm như thế. Cùng lúc hy vọng mình có thể chữa trị bệnh của Lạc Dính. Mà mặt khác đoán chừng là nhật sát các cũng không muốn buông bỏ vũ khí bất truyền đưa cho người ngoài. Dù sao cũng là vũ khí địa cấp trung giai. Đổi lại là mình cũng luyến tiếc. Cho nên tình nguyện cho mình ưu đãi khác làm bồi thường. Lạc các chủ không biết thực lực hai vị trưởng lão vũ các ra sao. Lục Thiếu Du thở sâu, nhìn Lạc Kiến Hồng hỏi. Hai vị trưởng lão vũ các đều có tu vi vũ vương cửu trọng. Lạc Kiến Hồng như đã sớm biết lựa chọn của Lục Thiếu Du, đặc biệt nói thêm một câu. Hai vị trưởng lão đều sắp đạt tới trình tự vũ vương cửu trọng đỉnh. Kháo, hai vị vũ vương cửu trọng đỉnh. Lục Thiếu Du sườn sốt. Hai người đều là vũ vương cửu trọng đỉnh. Dù gặp phải vũ tôn linh tôn nhất trọng cũng có lực đối kháng. Đây rõ ràng nhật sát các muốn mình biết khó mà lui. Hai vũ vương cửu trọng đỉnh. Loại thực lực này khủng bố thế nào đã không cần hoài nghi. Chỉ còn một bước đã lên tới vũ tôn. Lục Thiếu Du cao mày. Chỉ sợ còn không phải vũ vương cửu trọng đỉnh bình thường. Nhiều ít phải có lá bài tẩy. Tuyệt đối khó đối phó. Lạc các chủ, vậy hãy để cho ta lĩnh giáo hai vị trưởng lão một lần, xem như cùng cường giả nhật sát các học tập. Lục Thiếu Du nói. Muốn hắn buông tha là không thể nào. Hắn cảm giác thực lực hiện tại của mình cũng có chỗ dựa vào. Khi hắn còn ở vũ vương ngũ trọng đã không e ngại thiên thủ dược vương. Hiện tại tăng lên lục trọng. Thực lực càng tăng cường. Huống chi hắn có bất diệt huyền thể. Ít nhất có chỗ dựa. Vậy còn gì đáng bận tâm. Cũng có thể nhân cơ hội thử xem thực lực bây giờ của mình. Hai vũ vương cửu trọng tuyệt đối đủ cho mình thí nghiệm. A, nghe được lời nói của Lục Thiếu Du. Không ít trưởng lão trợn mắt cứng lưới. Không nghĩ tới tiểu tử này thật sự không biết trời cao đất dày. Lại muốn đi khiêu chiến hai vị trưởng lão vũ các. Hoàng trưởng lão. Thông chi toàn bộ đệ tử thân truyền cùng đệ tử lâu năm đi vũ các. Để cho họ đi xem thực lực lục trưởng môn. Thế nào là người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi. Cũng miễn cho bọn hắn ếch ngồi đáy giếng. Lạc Kiến Hồng nói. Lục Thiếu Du sườn sốt. Lập tức khẽ cười. Chẳng lẽ Lục Kiến Hồng cũng thích náo nhiệt. Không phải chỉ muốn nhìn thấy mình bị người trà đạp đi. Nhưng cũng không thể nào. Mình là vũ vương lục trọng. Đối mặt hai vũ vương cửu trọng chẳng lẽ không có lực đánh một trận. Nghĩ tới đây trong lòng hắn đột nhiên hưng phấn. Huyết mạch sôi trào. Trong lòng đột nhiên vô cùng chờ mong. Dạ, một vị trưởng lão lính mệnh rời đi. Lục trưởng môn thỉnh đi theo ta. Ánh mắt Lạc Kiến Hồng phức tạp. Tựa hồ đang suy đoán ý nghĩ của Lục Thiếu Du. Nhìn thấy thần sắc hắn không hề lo lắng. Ngược lại còn có chút chờ mong cùng nóng cháy. Chẳng lẽ hắn tự tin như thế sao? Mình còn phải kiêng kỵ hai vị trưởng lão Vũ Các. Không nghĩ tới tiểu tử này không sợ hãi chút nào. Lạc Xính nhìn thanh niên trước mắt, cực kỳ tò mò, mỗi lần nhìn thấy hắn trong lòng nàng luôn đập loạn vô cùng. Dọc đường đi, Lục Thiếu Du phát hiện trong Nhật Sát Các bố trí không ít trận pháp, cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lục trưởng môn, hai vị trưởng lão Vũ Các có một người tu luyện thổ hệ cùng thủy hệ, một người tu luyện phong hệ cùng hỏa hệ, đều là vũ giả song hệ. Chủ hệ của Tiêu trưởng lão là thổ hệ, có lực công kích cực kỳ khủng bố. Mà chủ hệ của Liêu trưởng lão là phong hệ, tốc độ nhanh vô cùng. Tới lúc đó ngươi nên cẩn thận ứng đối. Lạc Kiến Hồng giới thiệu. Cái gì, còn là hai vị vũ vương cửu trọng đỉnh song hệ vũ giả? Lục Thiếu Du hoàn toàn không biết nên nói gì. Có gì đáng kinh ngạc chứ? Lục trưởng môn còn là vũ giả ngũ hệ mà, ngoài ra còn là linh vũ song tu nữa thôi. Lạc Kiến Hồng cười nói. Trong Nhật Sát Các cường giả như mây a. Lục Thiếu Du cười khổ nói, mình có thể đối kháng được sao, chỉ làm hết sức mà thôi. Phi Linh Môn cũng có nhân tài đông đúc. Lục trưởng môn là người đứng đầu 10 đại cường giả. Lệnh muội Lục Tâm Đồng đứng thứ 3. Nếu đợi thêm một thời gian, tu vi thật khó hạn lượng. Lạc Kiến Hồng nói, chợt tò mò. Lục trưởng môn, nghe nói lúc trước Dương Quá luôn đi cùng Lục trưởng môn, không biết hai vị có quan hệ gì? Dương Quá chính là đại ca của tiểu tử. Lục Thiếu Du nói, đoán chừng có không ít sơn môn đánh chủ ý với đại ca Dương Quá đi. Cái gì? Không ít trưởng lão đều nhìn Lục Thiếu Du, kinh ngạc dừng bước. Chỉ sợ không ai ngờ Dương Quá là đại ca của hắn. Chẳng lẽ cả ba huyên muội đều bài danh trong 10 đại cường giả trẻ tuổi hay sao? Thật quá kinh khủng. Ba huyên muội của Lục trưởng môn thật sự là. Lạc Kiến Hồng kinh ngạc nói không ra lời. Lạc các chủ chê cười. Lục Thiếu Du nói, nếu Lục trưởng môn nể tình Lạc mỗ, sau này đừng gọi các chủ, xưng hô Lạc lão ca là tốt rồi. Ta cũng chiếm chút tiện nghi, sau này gọi ngươi là Lục lão để đi. Lạc Kiến Hồng cười nói, ánh mắt nhận thân nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du sườn sốt, lập tức ha ha cười nói. Ha ha, Lạc lão ca, vậy chẳng khác gì là tiểu tử lợi dụng. Lục Thiếu Du cũng biết Lạc Kiến Hồng cùng một thế hệ với hai vị nhạc phụ, xem như mình chiếm tiện nghi. Quan trọng nhất là Lục Thiếu Du lý giải được ý tứ của Lạc Kiến Hồng. Nhật Sát Các đang lấy lòng với mình, ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Ha ha, mặc kệ là ai lợi dụng cũng không trọng yếu, không thiệt thòi lớn là được. Lạc Kiến Hồng cũng cười nói, Vũ Các cũng là một trong những cấm địa của Nhật Sát Các, chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể đi vào, nhưng cũng không phải tùy tiện thì có thể vào được. Vũ Các là một lầu các khổng lồ, cao khoảng 40 trượng, diện tích hơn ngàn thước vuông, sừng sững trên một hòn đảo lớn. Xa xa nhìn lại thật giống như chiếm cứ cả hòn đảo. Lúc này đã là đầu mùa đông, lá úa điêu linh, lá sủng rơi lên mặt biển mang theo vẻ đẹp hoang sơ tịch mịch. Khi Lục Thiếu Du đi tới nơi này, phỏng chừng Vũ Các cũng giống như Vũ Linh Huyễn Cảnh hoặc là Vạn Vũ Các của Vân Dương Tông. Mọi người đi qua cầu treo qua Vũ Các. Trước Vũ Các là một quảng trường lớn. Khắp bốn phía cùng trên cầu treo tụ tập không ít đệ tử Nhật Sát Các. Theo quần áo cùng tu vi đều là đệ tử thân truyền cùng đệ tử lâu năm trong các. Chương 1624. Chiến ý minh mông, bái kiến các chủ, bái kiến chư vị trưởng lão. Mọi người hành lễ, nhưng ánh mắt đều nhìn Lục Thiếu Du cùng Lạc Xính. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, rơi vào trong tai Lục Thiếu Du mà hắn vẫn thản nhiên. Trong khi Lạc Kiến Hồng khẽ thở dài, những đệ tử trong các đúng là ếch ngồi đáy giếng quá lâu, luôn quá tự cao. Chỉ sợ tiền đầu ngày sau liền có thể nghĩ. Lục Thiếu Du chợt nhíu mày. Vài đạo chân khí cẩn thận rình tới. Nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Có lẽ là cường giả trong Nhật Sát Các. Bái kiến trưởng môn. Hai thân ảnh xuất hiện, tuy bước chân chậm rãi nhưng vừa dứt lời thì thân ảnh đã tới trước mặt mọi người. Khả năng trưởng khống không gian lực thật mạnh. Lục Thiếu Du nhủ thầm. Người đứng bên trái quần áo thoạt nhìn giống như đã mặc vài chục năm. Thậm chí trước ngực cùng tay áo còn có mụn vá. Thân hình cao lớn. Khoảng hơn 50 tuổi. Nhưng hẳn là không chỉ bao nhiêu đó tuổi. Người bên phải tuổi tác xấp xỉ. Mặc áo dài màu xám trắng. Bên trên thêu hoa văn. Thân hình gầy gò. Nhưng nhìn khuôn mặt cũng biết lúc tuổi trẻ tuyệt đối là người anh tuấn bất phàm. Chân khí của hai người làm Lục Thiếu Du phải than thở, không người nào kém hơn Thiên Thủ Dược Vương. Dĩnh Nhi, mau tới đây cho ta xem đã khỏi hẳn hay chưa. Hoàng Bảo lão giả bên trái nhìn Lạc Dĩnh, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Tiêu trưởng lão, con đã tốt hơn. Lạc Dĩnh mỉm cười bước tới nói. Lão giả nhíu mày, cầm tay Lạc Dĩnh truyền vào chân khí, vô cùng kinh ngạc. Thật sự tốt rồi. Vậy phải đa tạ Lục trưởng môn ra tay, nhờ vậy con mới khỏe trở lại. Lạc Dĩnh nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Ngươi chính là trưởng môn Phi Linh Môn nổi danh gần đây, người đứng đầu 10 đại cường giả tên Lục Thiếu Du sao? Lão giả lập tức nhìn Lục Thiếu Du bắt đầu quan sát đánh giá. Tiểu tử Lục Thiếu Du, ra mắt hai vị trưởng lão. Lục Thiếu Du khẽ cười, ôm quyền thi lễ. Lục trưởng môn khách khí. Lão giả gầy gò nói. Ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du. Cảm giác thần thái của hắn. Trong lòng có chút tán thưởng. Thái độ tiểu tử này đúng mực. Thong dong bình tĩnh. Chỉ bằng hai điểm này thanh niên trong Nhật Sát Các thật không sánh bằng. Nghe nói ngươi muốn tới lấy Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm. Hoàng Bảo lão giả nói. Mặc dù các chủ đã đáp ứng ngươi. Nhưng dựa theo quy củ Nhật Sát Các. Không truyền vũ khí cho người ngoài. Muốn lấy thì phải đánh bại hai vị trưởng lão Vũ Các mới được. Ta nhìn thấy thực lực ngươi mặc dù không kém. Nhưng muốn đối kháng hai lão gia hỏa chúng ta chỉ sợ còn có chút khó khăn. Bằng không ta đưa ra một chủ ý ngươi thấy thế nào? Lão giả xoay chuyển ánh mắt tựa hồ đánh chủ ý gì đó. Mời tiêu trưởng lão cứ nói. Lục Thiếu Du khẽ cười, vị trưởng lão này thật không tệ lắm. Người ngoài muốn tu luyện Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm rất khó. Chi bằng theo ta xem. Ngươi trở thành người của Nhật Sát Các. Nếu ngươi gia nhập chẳng phải là có thể lấy được vũ khí sao? Tiêu trưởng lão nhận chân nói. Vừa nghe câu nói của hắn, các trưởng lão đều cực kỳ bội phục. Nếu Lục Thiếu Du gia nhập Nhật Sát Các, còn mang theo cả Phi Linh Môn, chẳng phải làm thực lực Nhật Sát Các gia tăng rất nhiều. Thậm chí Lạc Kiến Hồng cũng phải bội phục. Việc này ngay cả hắn cũng không dám nghĩ. Nhưng tiêu trưởng lão lại nói thẳng ra. Nếu Lục Thiếu Du gia nhập, như vậy cũng không còn là người của Vân Dương Tông. Ha ha, đa tạ tiêu trưởng lão ưu ái. Lục Thiếu Du sườn sốt. Chợt cười khổ. Vị này đúng là cường đạo. Muốn yêu cầu mình gia nhập Nhật Sát Các. Mình còn muốn kéo hắn gia nhập Phi Linh Môn đây. Tiểu tử, ngươi không muốn. Tiêu trưởng lão liếc mắt, đột nhiên đôi mắt xoay chuyển, nói. Hay là như vậy? Ngươi thấy Dĩnh Nhi thế nào? Ngươi đã chỉ tốt cho Dĩnh Nhi. Ta để các chủ gả Dĩnh Nhi cho ngươi. Nếu ngươi trở thành con rể Nhật Sát Các, vũ khí Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm xem như đồ cưới. Mặt khác lão đầu tử sẽ tặng ngươi thêm vài bộ vũ khí địa cấp sơ giai. Được chứ? Tiêu trưởng lão hưng phấn nhìn Lục Thiếu Du với vẻ cực kỳ chờ mong đáp án. Tiêu trưởng lão, ngài nói gì đó, con? Lạc Dĩnh thẹn thùng núp sau lưng Lạc Kiến Hồng. Nhưng ánh mắt lại trộm nhìn Lục Thiếu Du. Mà các trưởng lão cùng Lạc Kiến Hồng đổ mồ hôi lạnh. Vị Tiêu trưởng lão này đúng là một nhân tài. Dĩnh Nhi, nữ nhi trưởng thành phải xuất giá. Tiểu tử này cũng không tệ lắm. So sánh với những tiểu tử khác trong các đều mạnh hơn. Con tin ta đi. Tiêu trưởng lão tự nhận ý nghĩ của mình không sai, cười hắc hắc vô cùng đắc ý. Lục Thiếu Du cười khổ, vì tiêu trưởng lão này thật sự cường hãn, thậm chí dùng cả mỹ nhân kế. Tiêu trưởng lão, Lục lão đệ đã có hôn ước. Chính là nữ nhi của Vân Tiếu Thiên, tên Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông. Còn có. Nhìn thấy Lục Thiếu Du cười khổ, Lạc Kiến Hồng lập tức giải vây. Chẳng biết tại sao trong lòng có chút thất vọng. Nếu Lục Thiếu Du lập tức đáp ứng, hắn sẽ không chút do dự liền đồng ý. Cái gì, bị Vân Dương Tông nhanh chân tới trước sao? Vân Dương Tông rất tặc. Lạc Kiến Hồng còn chưa dứt lời, Tiêu trưởng lão đã kích động mắng to. Đừng làm cho đám hậu bối chê cười. Liêu trưởng lão nhìn thấy phản ứng của Lục Thiếu Du tiến lên nói. Lục trưởng môn, Tiêu trưởng lão thích nói đùa, thỉnh đừng trách móc. Mặc dù trong lòng Liêu trưởng lão cũng hy vọng Lục Thiếu Du trở thành con rể Nhật Sát Các, nhưng nếu Lục Thiếu Du không lập tức đáp ứng sẽ hạ thấp thân phận của Lạc Dĩnh. Đại tiểu thư Nhật Sát Các làm sao có thể cầu khẩn người khác cưới mình. Lục Thiếu Du chỉ có thể bồi cười một tiếng. Lục trưởng môn chỉ hết bệnh cho Dĩnh Nhi, là người có ăn với Nhật Sát Các. Mặc dù vũ khí địa cấp trung giai chân quý, nhưng vẫn không bằng tính mạng của Dĩnh Nhi. Nếu các chủ đã đồng ý, lẽ ra sao cho Lục trưởng môn cũng không có gì. Nhưng bởi vì Nhật Sát Các có tổ huấn, trừ phi Lục trưởng môn đánh bại hai lão gia hỏa chúng ta, cho nên hôm nay Lục trưởng môn nhất định cần đồng thủ đánh bại hai chúng ta mới được. Liêu trưởng lão nói. Mời hai vị trưởng lão chỉ giáo. Lục Thiếu Du nói. Nếu tiểu tử không thể đánh bại hai vị trưởng lão, cũng chứng minh tiểu tử vô duyên với vũ khí Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm. Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên chắp tay nói. Nhìn thấy Lục Thiếu Du không có chút do dự, hai vị trưởng lão cũng sững sờ. Liêu trưởng lão cười nói. Ha ha. Xem ra Lục trưởng môn rất có lòng tin đối với chính mình. Vậy thì bắt đầu đi. Hai lão gia hỏa chúng ta đã lâu cũng không đối chiến rồi. Tiểu tử, không biết vì sao ta lại có chút thích ngươi, yên tâm đi, ta sẽ nhường cho ngươi. Tiêu trưởng lão cười nói. Lục lão đệ, ngươi phải tự mình cẩn thận. Lạc Kiến Hồng nói, phất tay lui sang một bên. Giữa sân chỉ còn lại Lục Thiếu Du cùng hai vị trưởng lão, chân khí bắt đầu căng thẳng lên. Hô! Quanh thân Lục Thiếu Du tràn ra hoàng mang. Khởi động thanh linh khải giáp. Chân khí hùng hồn tràn ra như thủy triều. Không gian dao động vặn vẹo. Một cỗ khí thế ngập trời lan tràn. Chiến ý mênh mông. Chương 1625. Giao phong tốc độ, cảm giác được chân khí quanh thân Lục Thiếu Du, ánh mắt mọi người kinh ngạc. Còn nhỏ tuổi đã là Vũ Vương Lục Trọng. Quả nhiên không hổ là người đứng đầu 10 đại cao thủ trẻ tuổi. Làm đám lão gia hỏa chúng ta cũng cảm thấy xấu hổ a. Liêu trưởng lão nói, gió xoáy xoay chuyển quanh thân, cuồng phong gào thét thổi tung cho bụi khắp xung quanh. Phong hệ thật mạnh. Tuy thân hình Lục Thiếu Du không dao động, nhưng trong mắt bắn ra tinh quang. Ha ha, quả nhiên bất phàm. Ánh mắt Tiêu trưởng lão sáng lên, không gian quanh thân vặn vẹo. Thật mạnh. Khí thế ba người phóng thích, mọi người không khỏi cảm thấy bị áp chế, làm các đệ tử Nhật Sát Các run lên. Hai vị trưởng lão, ta sẽ không khách khí. Lục Thiếu Du quát to. Dứt lời. Một luồng khí xoáy đột khởi, thân ảnh Lục Thiếu Du lướt ra. Phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông. Sắc mặt Liêu trưởng lão ngưng tụ, mang theo vẻ kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh. Trường ấm vừa thu lại. Lục Thiếu Du xuất hiện sau lưng vị trí khi nãy của Liêu trưởng lão. Khuôn mặt cực kỳ kinh ngạc. Tốc độ cùng không gian lực của vị Liêu trưởng lão này đã lên tới trình độ khủng bố. Một kích đánh hụt chân của Lục Thiếu Du điểm vào hư không, thân ảnh như hóa thành gió xoáy đánh về phía Liêu trưởng lão. Ánh mắt Liêu trưởng lão híp lại, bàn chân giẫm hư không, một cỗ cuồng phong khởi động, lại biến mất ngay tại chỗ. So tốc độ sao? Lục Thiếu Du nhíu mày. Chân khí dâng lên, thúc giục tới cực hạn. Gió xoáy lưu chuyển, tốc độ đột nhiên tăng lên. Hư một tiếng, thân ảnh hóa thành thanh quang truy theo Liêu trưởng lão. Gì? Liêu trưởng lão kinh ngạc. Căn bản không kịp dừng lại. Thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Tựa hồ cũng có hứng thú so sánh tốc độ với Lục Thiếu Du. Tiêu trưởng lão còn chưa có động tác, chỉ nhìn chằm chằm không trung, ánh mắt liên tục biến hóa. Tốc độ của hai người ngày càng kịch liệt. Càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng khủng bố. Tới cuối cùng ngoài vài cường giả không còn ai thấy rõ thân hình của hai người. Chỉ nhìn thấy một trắng một vàng không ngừng xuyên qua. Tốc độ đã tới mức không tưởng tượng nổi. Tốc độ của Lục Thiếu Du cực nhanh. Các trưởng lão không nhịn được than thở. Không hổ là người đứng đầu 10 cường giả trẻ tuổi trong giới thanh niên, không còn ai là đối thủ. Có thể đem phù quang lược ảnh của Vân Dương Tôn thi triển tới mức này, chỉ sợ không bao nhiêu người. Lạc Kiến Hồng gật gật đầu. Ha ha. Tốc độ thật nhanh. Thật làm người ta phải than thở. Nhưng để cho ta xem thực lực của ngươi đi tới được bước nào rồi. Liêu trưởng lão đột nhiên dừng lại. Hắn nổi danh về tốc độ. Nhưng Lục Thiếu Du không kém hắn bao nhiêu. Làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Nếu không phải hắn chiếm ít tiện nghi trong không gian lực, cũng đã bị Lục Thiếu Du đuổi theo. Sắc mặt Liêu trưởng lão ngưng tụ. Chân khí bảo tuôn. Không gian dao động tản ra. Thủ ấm vừa động lập tức đánh ra ngoài. Chung quanh trưởng ấm vang lên tiếng xé gió. Kéo dài qua không trung trực tiếp phong tỏa không gian trước người Lục Thiếu Du. Tây thiên liệt địa trào. Trưởng ấm vỡ áp tràn tới. Trong tay phải Lục Thiếu Du cầm liệt thiên. Không gian nháy mắt biến thành đỏ đậm. Trào ấm bắn ra. Chảo ấm giống như xích hồng sắc hỏa diễm mang theo khí thế sắc bén ầm ầm va chạm vào trường ấm. Vũ khí địa cấp. Ánh mắt Liêu trưởng lão cùng Tiêu trưởng lão đồng thời híp lại. Ca ca. Chỉ nháy mắt chảo ấm đã va chạm trường ấm. Rằng co trong nháy mắt lập tức bắn ra quang mang mạnh mẽ. Đồng thời chảo ấm mang theo hỏa diễm tàn sát bừa bãi. Không nghĩ tới lại đánh vỡ trường ấm. Trọng thủy kết giới. Trường ấm đã vỡ, thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh như ruột mì lao ra, trọng thủy kết giới ầm ầm trùm xuống. Phong vân chung quanh biến sắc. Giống như thiên hôn địa ám. Thủy hệ nhấc lên sóng nước cuồn cuộn cách đó không xa. Mơ hồ giao tiếp đan sen. Không gian chung quanh Liêu trưởng lão xuất hiện một lúc xoáy sóng nước cực lớn. Lúc xoáy xoay tròn. Gần như muốn nổ tung thành từng khúc. Lại là vũ khí địa cấp. Khuôn mặt Liêu trưởng lão lập tức ngưng trọng. Không gian không ngừng run rẩy. Sóng lớn đập thẳng vào mặt. Hội tụ thành lúc xoáy khủng bố quay chung quanh Liêu trưởng lão. Năng lượng khủng bố làm cho hắn cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Phá. Cảm giác được cố lực lượng kinh khủng. Sắc mặt Liêu trưởng lão trầm xuống. Chân giấm hư không. Chân khí nóng cháy xuất hiện. Không gian biến thành đỏ rực. Trường bào run lên. Giữa không trung hiện ra một hỏa cầu oanh kích tới. Hung hăng va chạm vào lốc xoáy khổng lồ bên trên. Phanh phanh. Hai cỗ năng lượng va chạm nổ tung. Không gian dao động hóa thành mảnh nhỏ tan biến trong vô hình. Lực công kích khủng bố làm những đệ tử vây xem xa xa trợn mắt cứng lưới. Kinh khí tiêu tán. Thân ảnh hai người xuất hiện đối diện nhau trên không trung. Sắc mặt Lục Thiếu Du lộ ra nụ cười thản nhiên. Mà khi nãy chỉ mới thử nghiệm thực lực mà thôi. Hắn còn chưa hoàn toàn phát huy ra ưu thế của mình. Liêu trưởng lão nhìn thanh linh khải giáp của Lục Thiếu Du, ánh mắt run lên, hỏi. Lục trưởng môn danh bất hư truyền, kế tiếp ta muốn dùng toàn lực. Mời Liêu trưởng lão, kế tiếp ta sẽ vận dụng toàn lực, có chỗ nào đắc tội mời Liêu trưởng lão bao hàm. Lục Thiếu Du cười nhẹ nói. Tiêu lão đầu, ngươi còn muốn xem náo nhiệt sao, hôm nay chúng ta đừng nên bị lật thuyền mới tốt. Liêu trưởng lão lập tức nói. Hai lão gia hỏa khi dễ một tiểu tử. Đây là chuyện không hiền hậu. Nhưng không còn cách nào a. Thực lực tiểu tử này quá mạnh mẽ. Mà vũ khí lại không thể truyền ra ngoài. Sắc mặt Tiêu trưởng lão ngưng tụ. Vừa nói chuyện thì thân ảnh đã lăng không bay lên. Không biết nói cho Lục Thiếu Du nghe hay nói với mọi người. Đây là. Toàn bộ đệ tử đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới hai vị trưởng lão đã quyết định đồng thời xuất thủ, chỉ mới hai chiêu a. Ánh mắt Lạc Kiến Hồng luôn nhìn chằm chằm giữa không trung, ánh mắt không chút gợn sóng, lại không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hai vị trưởng lão cứ ra tay, tiểu tử sẽ tận lực tiếp hai vị nhiều hơn vài chiêu. Lục Thiếu Du khẽ cười, nhưng trong lòng không dám khinh thường. Hai người vây công hoàn toàn khác hẳn. Ta sẽ không khách khí. Tiêu trưởng lão quát một tiếng. Nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Một đạo quyền ấm oanh ra. Không gian run rẩy. Thổ hệ năng lượng hội tụ. Mang theo uy lực ngập trời đánh tới. Ngay khi quyền ấm đi tới trước người Lục Thiếu Du chừng 30 thước. Nhất thời có nháy mắt ngừng lại. Quanh thân Lục Thiếu Du tràn ra hoàng mang. Quyền ấm lập tức bị ngăn cản. Thuộc tính không gian. Ánh mắt Tiêu trưởng lão trừng lớn, sắc mặt đại biến. Quyền ấm cũng không biến mất, nhưng tốc độ chậm hơn không ít, vẫn cấp tốc oanh kích về hướng Lục Thiếu Du. Hai vị trưởng lão kế tiếp ta sẽ không khách khí, mời hai vị đừng trách móc. Lục Thiếu Du chợt quát. Song trưởng nắm chặt. Chân khí tràn ra. Bàn tay truyền ra tiếng vang răng rắc. Chân khí mang theo hình phong sắc bén thổi quét. Ông ông. Sau lưng Lục Thiếu Du hiện lên một đạo thanh sắc quang rực. Mang theo tiếng nổ mạnh như sấm sét vang vọng khuyết tán. Một cỗ uy áp thật lớn lập tức lan tràn. Chương 1626. Chấn kinh nhị vương. Ngay khi một quyền của Tiêu trưởng lão trực tiếp phá vỡ hoàng mang không gian đi tới trước người Lục Thiếu Du. Thân ảnh của hắn đột nhiên bị phân chia thành 4-5 mảnh. Ông ông. Tiếng sấm nổ mạnh. Thân ảnh Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện ngoài mấy trăm thước. Chỉ còn lưu lại tàn ảnh bị đánh vỡ mà thôi. Vũ linh khí phi hành còn là địa cấp. Nhìn thấy huyễn ảnh thanh vũ rực sau người Lục Thiếu Du, sắc mặt người của Nhật Sát Các đều biến đổi. Ha ha, đến đây đi. Dứt lời. Huyễn ảnh thanh vũ rực rung lên. Chân khí cấp tốc ngưng tụ. Một đạo quyền ấm trực tiếp oanh thẳng tới Tiêu trưởng lão. Lúc này tốc độ của Lục Thiếu Du đã lên tới mức vô cùng khủng bố. Thật nhanh. Cảm giác được tốc độ của Lục Thiếu Du. Ánh mắt Liêu trưởng lão run lên. Chân khí cấp tốc bảo tuôn. Năng lượng phong hệ tụ tập. Tay phải ngưng tụ quyền ấm. Nhưng ngay khi Lục Thiếu Du vừa lao về hướng Liêu trưởng lão. Thì đột nhiên lại trở tay oanh thẳng về hướng Tiêu trưởng lão một quyền. Tới đi cho ta xem thực lực chân chính của ngươi. Tiêu trưởng lão không hề lùi lại. Hoàng mang ngưng tụ. Năng lượng thổ hệ bao phủ. Một đạo trưởng ấm vỗ thẳng vào quyền ấm của Lục Thiếu Du. Một quyền một trưởng chạm nhau. Một cỗ kình phong kinh khủng bắn ra. Từng đạo không gian dao động nhanh chóng lan tràn. Kình khí cường hãn thổi quét. Cả không gian đều run lên. Các đệ tử lui ra phía sau quan sát, không được tới gần. Lạc Kiến Hồng nhìn thấy ba người giao phong kịch liệt. Ánh mắt chợt lóe. Nếu đệ tử bình thường bị lan vào bên trong, sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Thân hình liền bay lên trời cao. Thù ấm kết xuất. Một đạo lam sắc quang mạc ngăn cản ngay bên ngoài quảng trường. Hừ, vừa va chạm một trường. Lục Thiếu Du hừ lên một tiếng đau đớn. Thân ảnh bị đẩy lui. Công kích của Tiêu trưởng lão đúng là cực kỳ khủng bố. Lúc này Lục Thiếu Du cảm giác lực công kích của Tiêu trưởng lão chỉ sợ còn mạnh hơn cả Thiên Thủ Dược Vương. Ông, Liêu trưởng lão tập kích từ sau lưng. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Huyễn ảnh thanh vũ rực lướt qua. Thân ảnh Lục Thiếu Du trực tiếp thoát khỏi vòng vây. Nhìn thấy Lục Thiếu Du nháy mắt thoát khỏi công kích của mình. Liêu trưởng lão chấn kinh. Cùng một thời gian không gian trước mắt vặn vẹo. Trong tay hóa huyền thành trảo. Trảo ấm hung hăng vỗ về hướng Lục Thiếu Du. Dưới chân Lục Thiếu Du chợt lóe ngân mang, thân hình nhanh chóng thối lui né tránh. Xem ngươi trốn đi đâu. Trong nháy mắt Tiêu trưởng lão giống như tính song phương vị thối lui của hắn. Thân ảnh xuất hiện. Chân khí lan tràn. Một đạo quyền ấm hiện ra. Từng tầng tầng quyền ấm lao tới. Chỉ nháy mắt đã có vô số quyền ấm tụ tập. Chấn không thiên cương quyền. Quyền ấm vỡ áp tràn tới trước. Sưu. Cùng một thời gian Liêu trưởng lão phát động công kích. Hai người trực tiếp phong tỏa Lục Thiếu Du bên trong. Phối hợp vô cùng ăn khớp. Ha ha, tới tốt lắm. Lục Thiếu Du cười vang, chân khí cuồn cuộn. Ngũ sắc vũ đan xoay tròn, chân khí tràn ra. Liệt viêm quyền. Tam thiên lưu vân thủ. Ảm nhiên tiêu linh trường. Hàn băng trường. Phong quyển tàn vân. Thiên thủ liệt cương ấm. Thủ ấm ngưng tụ. Vẽ ra từng đạo tàn ảnh. Từng đạo trưởng ấm hùng hồn không ngừng bay ra. Kinh khí khủng bố bao trùm thổi quét. Thân ảnh Lục Thiếu Du ẩn hiện như rượu mị. Đủ loại công kích trực tiếp đánh ra. Mặc dù còn chưa tới cấp độ địa cấp nhưng đã sớm luyện tới lô hỏa thuần thanh. Không hề có chút khó khăn. Đây là thiên phú của vũ giả ngũ hệ sao? Công kích của Lục Thiếu Du rơi trong mắt mọi người khiến họ than thở sợ hãi. Quả thật là đáng sợ. Vô hình chung nhìn qua chẳng khác gì có hai Lục Thiếu Du đồng thời xuất thủ. Tiêu trưởng lão cùng Liêu trưởng lão đều kinh ngạc. Hai người thật sự không nghĩ ra công kích của Lục Thiếu Du khủng bố như thế. Quan trọng nhất là công kích của Vũ Vương Lục Trọng lại cường hãn chẳng khác gì cửu trọng. Làm hai người càng thêm khiếp sợ chính là Lục Thiếu Du hoàn toàn không sợ hãi kình khí thổi quét trong không gian. Thân hình giống như kim cương bất hoại. Mà họ lại e ngại kình phong. Thoạt nhìn hai người liên thủ lại giống như rơi xuống hạ phong. Oanh oanh oanh. Năng lượng công kích của ba người hung hăng va chạm giữa không trung. Tiếng nổ vang liên tục không ngừng. Năng lượng dao động mạnh mẽ gào thét tràn ngập khuyết tán. Đem cả không gian chấn động run rẩy. Trong bất chi bất giác cuộc chiến kịch liệt giữa ba người đã đi lên tới bầu trời hải vực. Cũng không muốn hủy diệt vũ các. Người của Nhật Sát Các ngẩng nhìn lên bầu trời, trong mắt các đệ tử trẻ tuổi đều hưng phấn. Oanh! Lục Thiếu Du va chạm một chiêu với Liêu trưởng lão. Thân ảnh bị đẩy lui trên không trung. Đặng đặng bật lui hai bước. Nháy mắt ổn định thân hình. Thân ảnh vừa ổn định. Tiêu trưởng lão từ sau lưng bay tới. Khóe môi lộ nụ cười. Hai tay đánh ra. Thất thải quang mang lóe sáng. Sau đó liền xuất hiện một đầu chim phượng hoàng năng lượng. Trên tay trái lại xuất hiện hắc quang. Cũng xuất hiện một đầu thú thể năng lượng như quy xà. Quy xà giao nhau. Mang theo cỗ uy áp thật lớn. Năng lượng chân khí bàng bạc lặng yên lan tràn. Chu tước huyền vũ quyết. Một tiếng quát vang lên. Thủ ấm biến hóa. Hai thú thể năng lượng tràn ngập thú uy cường hãn va chạm cùng nhau. Phát ra cường quang càng thêm chói mắt. Cả không gian nhất thời run lên. Thậm chí hư không đều vặn vẹo. Một cỗ chân khí dường dị liền lan tràn khuyết tán. Hai đạo ấm huyết dung hợp, chân khí tràn ra không ngớt. Bàn tay Lục Thiếu Du đẩy tới, Chu Tước Huyền Vũ huyết nặng nề đánh thẳng vào Tiêu trưởng lão. Đây là vũ khí gì? Tiêu trưởng lão sửng sốt, trong tay cấp tốc hiện ra năng lượng quang mang bay tới. Trong phút chốc hai cỗ công kích trực tiếp va chạm lẫn nhau. Nhưng lại không vang chút thanh âm. Quang mang cùng thú ảnh giống như đang giằng co huyết đấu. Gắt gao chống cự. Không gian chung quanh cơ hồ không hề có chút dao động nào. Bạo. Lục Thiếu Du quát một tiếng, đánh ra ấm huyết kỳ dị, bàn tay nắm chặt vung ra. Phanh phanh. Đột nhiên thú ảnh nổ tung. Từng luồng lực lượng khủng bố cường hãn mang theo tiếng nổ tung như sấm sét vang vọng. Chấn động lỗ tai mọi người vang lên ông ông không ngừng. Trong đầu óc đều có cảm giác như bị đập vào. Phanh phanh. Hai thân ảnh đồng thời bị đánh bay. Đặng đặng. Thân ảnh Lục Thiếu Du thối lui. Huyễn ảnh Thanh Vũ rực run lên. Lập tức ổn định thân hình. Huyết khí sôi trào cuồn cuộn. Vượt xa phạm vi mà hắn có thể đối kháng. Giữa không trung, hai vị trưởng lão sánh vai đứng thẳng. Liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng không còn dám xem thường Lục Thiếu Du. Nếu họ không liên thủ, chỉ sợ đã sớm thất bại. Chủ yếu là vì tốc độ của Lục Thiếu Du quá nhanh. Lại sử dụng đủ loại công kích. Điều này làm cho họ nhất thời không thể thích ứng. Lục Thiếu Du thật quá mạnh mẽ. Toàn bộ các trưởng lão không ngừng than thở. Mà đệ tử Nhật Sát các lúc này đã hiểu được dụng ý các chủ gọi họ tới quan sát cuộc chiến hôm nay. Hai vị trưởng lão lại bước ra, thân ảnh lao về phía Lục Thiếu Du nhanh như chớp, cả không gian như lung lay sắp đổ. Chương 1627. Địa cấp liên phát địa sát không cương quyền. Liêu trưởng lão từ bên trái đánh tới. Thủ ấm kết xuất. Quyền ấm chợt ngưng tụ. Mang theo quang mang khổng lồ bắn ra ngoài. Cuối cùng lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Nếu hắn tránh né cũng không khó khăn. Nhưng muốn đánh bại hai người này thì khác. Hai vị trưởng lão phối hợp cực kỳ ăn ý. Nếu muốn đánh bại không phải chuyện dễ dàng. Chỉ cần đánh bại trước một người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tới tốt lắm. Lục Thiếu Du hít mắt. Bàn tay siết chặt. Một cỗ quang mang dường dị từ trong cơ thể tràn ra. Trong khoảnh khắc cả không gian chợt run lên. Một mảnh cuồng phong gào thét. Năng lượng phong hệ tràn ngập đầy trời. Uy áp khuyết tán làm cả không gian đều chấn động kịch liệt. Tử vong phong bạo. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi. Trường ấm đánh ra. Một thanh âm gào thét u truyền tới. Đột nhiên cuồng phong gầm rú. Một cỗ khí lưu cuồng bạo xoay tròn dựng lên như long quyển phong. Lúc xoáy nhấc lên sóng biển dâng lên hơn trăm thước bao trùm cả không gian. Phanh phanh. Trong gió lúc quyền ấm biến mất. Sắc mặt Liêu trưởng lão cực kỳ kinh hãi. Thân ảnh thối lui. Lực công kích của Lục Thiếu Du đã có thể hoàn toàn đối chiến cùng hắn. Thử xem di sơn trấn hải quyền của ta. Trong nháy mắt Tiêu trưởng lão đã lao tới phía sau Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cấp tốc xoay người. Phát hiện không gian đột nhiên vặn vẹo kịch liệt. Một quyền của Tiêu trưởng lão oanh thẳng tới. Quyền ấm sáng ngời. Không gian sụp đổ lộ ra khe nứt tối đen. Di sơn trấn hải quyền Tiêu trưởng lão cũng đã thi triển vũ khí địa cấp. Đây chính là vũ khí thành danh của Tiêu trưởng lão. Lục Thiếu Du có thể đối kháng sao? Các trưởng lão cùng hộ pháp Nhật Sát các sườn sốt, thì thào nói. Sắc mặt Lục Thiếu Du có chút ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được đó là vũ khí địa cấp sơ giai. Là vũ khí vô cùng lợi hại. Lần này xem ra Tiêu trưởng lão đã vận dụng toàn lực. Hô! Lục Thiếu Du hít sâu một hơi. Nhìn hai vị trưởng lão phỏng chừng có không ít tuyệt chiêu. Nếu không nhanh chóng chiến thắng. thật sự sẽ vô cùng phiền toái. Hai tay Lục Thiếu Du kết ấm, tàn ảnh tung bay, chân khí như hồng thủy không ngừng dâng lên. Chân linh cấm không trường. Trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du hiện ra quang mang như ẩn như hiện. Năng lượng một hệ hội tụ giữa không trung. Không gian nứt toát. Quang ấm xuyên phá trường không hung hăng va chạm cùng quyền ấm. Oanh! Quang ấm cùng quyền ấm ầm ầm va chạm vào nhau. Tiếng động kinh thiên nhất thời vang vọng khắp vùng trời. Năng lượng dao động thổi quét. Không gian nứt vỡ sâu thẳm. Nhìn qua như cử thú có thể cắn nuốt vạn vật. Làm lòng người rét lạnh sợ hãi. Di! Sắc mặt Tiêu trưởng lão đại biến. Quang ấm hiện ra dao động khủng bố. Nháy mắt thổi quét lên người hắn. Hắn cảm thấy chân khí như đọng lại. Cho dù giãy giụa thế nào cũng không cách nào vận chuyển. Vũ khí một hệ thật dường dị. Tiêu trưởng lão toàn lực thối lui. Vũ khí vô cùng khủng bố. Đây chính là chí mạng. Mà thân ảnh Lục Thiếu Du đã đi tới trước người hắn. Đại địa vô ảnh cước. Hai chân Lục Thiếu Du liên tục đá ra. Tàn ảnh bạo lướt. Chỉ nháy mắt cước ảnh nở rộ đầy trời. Trực tiếp bao vây Tiêu trưởng lão. Mỗi quang ảnh đều xé sách không gian dao động. Năng lượng chấn vỡ không gian hung hăng oanh lên không gian chung quanh Tiêu trưởng lão. Oanh oanh oanh. Tốc độ quá nhanh. Vô số cước ảnh đã rơi lên quanh thân Tiêu trưởng lão. Thanh âm nổ bạo vang rền. Chỉ nháy mắt kình phong lập tức thổi quét. Oanh. Lục Thiếu Du có được bao nhiêu vũ khí địa cấp. Không nghĩ tới hắn có thể liên tục thi triển vũ khí địa cấp. Vũ khí một hệ vừa rồi tựa hồ có chút ảo diệu. Tiêu trưởng lão đã bị vây khốn. Đều là vũ khí địa cấp A. Các trưởng lão thầm gật đầu. Lục Thiếu Du thật sự quá mức khủng bố. Đặng đặng. Không gian hỗn loạn khôi phục. Thân ảnh Tiêu trưởng lão bị chấn khai hơn 10 bước mới đứng vững lại. Sắc mặt tái nhợt kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du. Vào lúc này Liêu trưởng lão lại đánh tới. Khóe môi Lục Thiếu Du hiện lên nụ cười rượu dị. Thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại hắn đối kháng hai vũ vương cửu trọng cũng không quá khó khăn. Nếu lên tới vũ tôn hẳn là khó gặp địch thủ. Suy. Thân ảnh Liêu trưởng lão đánh tới. Lục Thiếu Du đã biến mất. Khuôn mặt hắn biến sắc cấp tốc đuổi theo. Lục Thiếu Du thi triển vũ linh khí phi hành địa cấp. Ngay cả hắn cũng đuổi không kịp. Ông. Mà giờ khắc này Lục Thiếu Du đã đi tới bên cạnh Tiêu trưởng lão. Oanh. Tiêu trưởng lão vừa nếm thiệt thòi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lại đánh tới. Lập tức vung tay. Một cỗ chân khí thổ hệ tràn ngập. Cùng lúc đó một đạo quyền ấm trực tiếp oanh thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Chương 1628. Ngược Tiêu trưởng lão sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng tụ. Cười rủ dị. Thân ảnh không lùi mà tiến tới. Trong giây lát quyền ấm kia đã rơi lên người Lục Thiếu Du. Ngươi cũng nếm ta một quyền. Thanh linh khải giáp lõm vào. Nhưng chưa phá nát. Ngay tiếp theo sau chân khí của Lục Thiếu Du giống như biển khơi mênh mông. Bao trùm tràn ra. Mãnh liệt rít gào. Oanh. Chân khí ngưng tụ, hội tụ thành quyền ấm nhanh như chớp oanh kích về hướng Tiêu trưởng lão. Suy. Sắc mặt Tiêu trưởng lão đại biến. Không ngờ Lục Thiếu Du cứng rắn tiếp nhận một quyền của hắn. Lại muốn phản kích. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên hắn không kịp tránh né. Chỉ có thể bố trí hộ thân cương quyền. Oanh long long. Một quyền nện lên hộ thân cương quyền. Cương quyền lung lay sắp đổ. Lõm xuống thật sâu. Khe nứt lan tràn nhưng vẫn chưa phá nát. Đặng đặng. Tiêu trưởng lão lại bị đẩy lui. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Suy ông. Liêu trưởng lão đã lao tới sau lưng Lục Thiếu Du, cùng một thời gian thân ảnh Lục Thiếu Du lại biến mất thêm lần nữa. Nếm ta thêm một quyền. Lục Thiếu Du lại lao tới trước người Tiêu trưởng lão. Một quyền hung hăng nện xuống. ưu thế tốc độ làm Tiêu trưởng lão không thể tránh né. Tiêu trưởng lão lại đánh ra một quyền. Lục Thiếu Du vẫn tiếp tục đón nhận nhưng quyền của hắn lại hung hăng đập lên người Tiêu trưởng lão. Hai người giao thủ. Không gian vặn vẹo phá nát. Chính là công kích lưỡng bại câu thương. Đương nhiên Lục Thiếu Du không ngu ngốc. Mình có bất diệt huyền thể. Đây chính là ưu thế. Nhìn xem Tiêu trưởng lão rốt cuộc tiếp nhận được mấy quyền của mình. Khi Liêu trưởng lão lại truy tới, vẫn tiếp tục kém một bước. Lại đến. Lục Thiếu Du gắt gao tập trung Tiêu trưởng lão. Hoàn toàn không cố kỵ công kích của hắn. Trực tiếp chấn vỡ không gian oanh thẳng lên người hắn. Oanh. Lại đến. Phanh phanh. Lại thêm một quyền. Không gian dao động không ngừng phá nát. Người của Nhật Sát Các sợ ngây người. Loại công kích này thật sự quá dũng mãnh. Đánh cho Tiêu trưởng lão chật vật không chịu nổi. Nếm thêm một quyền. Quyền thứ 6 đập lên hổ thân cương quyền của Tiêu trưởng lão. Lực lượng cường hãn phun ra. Nhanh như chớp va chạm lên cương quyền kia. Oanh! Cương quyền ầm ầm phá nát, thân hình Tiêu trưởng lão lập tức bị đánh bay ra ngoài. Suy! Cùng một thời gian thân ảnh Liêu trưởng lão phá không bay ra, một đạo quyền ấm ầm ầm rơi lên người Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, cắn răng không chút cố kỵ. Tây Thiên liệt địa chảo. Chân hắn giẫm mạnh hư không, liệt thiên xuất hiện, chảo ấm bắn ra, cuối cùng hung hăng rơi lên người Tiêu trưởng lão. Phanh! Cùng một thời gian một quyền của Liêu trưởng lão rơi xuống sau lưng hắn. Thân hình hắn lảo đảo bay ra phía trước. Thanh linh khải giáp nước nẻ. Cổ họng Lục Thiếu Du ngọt lịm. Khí huyết sôi trào. Ngũ tạng lục phủ chấn động nhưng vẫn có thể chống đỡ. Hưu hưu. Chảo ấm xé nát không gian cuốn về phương xa. Phốc. Tiêu trưởng lão phun ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch cực điểm. Trường bào cũ nát phá vỡ. Trên người đã lưu vết máu. Liệt viêm quyền. Thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện. Mượn dùng lực xung kích một quyền của Liêu trưởng lão. Quyền ấm tràn ngập hỏa diễm hóa thành quang ảnh đỏ đậm mơ hồ bay ra. Quyền ấm nháy mắt đón gió liền trướng. Ẩm chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ. Mang theo hỏa diễm khủng bố xuyên qua bầu trời ầm ầm đánh lên người Tiêu trưởng lão đã bị thương nặng còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Sắc mặt Tiêu trưởng lão kinh hãi muốn thối lui. Nhưng quyền ấm đã đánh lên người của hắn. Cả không trung bị kiềm hãm. Không gian run rẩy. Một tiếng sấm sét nổ vang vọng cả chân trời. Phanh phanh. Phốc. Tiêu trưởng lão rơi thẳng xuống hải vực bên dưới, kích thích sóng nước văng lên thật cao, trong miệng lại phun ra ngụm máu tươi. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người trợn mắt cứng lưới. Không nghĩ tới Tiêu trưởng lão bị trà đạp tới như vậy. Thật sự làm người ta kinh hãi. Trong mắt Lạc Kiến Hồng hiện vẻ kinh ngạc, lập tức lắc đầu cười khổ. Suy. Liêu trưởng lão không tiếp tục công kích Lục Thiếu Du. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngoại trừ kinh ngạc chỉ còn bất đắc dĩ. Phanh. Sóng biển bốc lên, một thân ảnh phóng lên cao. Lục Thiếu Du. Ta và ngươi có cừu oán phải hay không? Sao ngươi chỉ đánh ta? Vì cái gì không công kích lão gia hỏa kia? Tiếng quát truyền tới. Thân ảnh Tiêu trưởng lão xuất hiện giữa không trung. Cả người ướt sũng. Môi dính máu. Hoàng bào cũ nát sách tả tơi. Sắc mặt trắng bệch. Mái tóc hỗn độn. Hoàn toàn bị đánh bại. Tiêu trưởng lão. Toàn bộ đệ tử Nhật Sát Các đều kêu lên sợ hãi. Hô! Ánh mắt họ nhìn Lục Thiếu Du, hít sâu một hơi rét lạnh. Tiêu trưởng lão! Ta chỉ là bất đắc dĩ. Tốc độ Liêu trưởng lão quá nhanh. Muốn công kích hắn khó hơn nhiều. Nếu có thể lựa chọn ta tình nguyện công kích Liêu trưởng lão. Lực phòng ngự cùng lực công kích của ngươi mạnh hơn hắn. Ta càng thêm khó đối phó. Lục Thiếu Du khó xử cười nói. Chương 1629. Tâm đồng gặp nạn lão gia hỏa, chúng ta thua, nếu tiếp tục động thủ chỉ càng thêm mất mặt. Liêu trưởng lão cười khổ, ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ. Một chiêu vừa rồi Lục Thiếu Du đã lưu tình. Nếu hắn thi triển vũ khí địa cấp cùng tốc độ nghịch thiên kia, phỏng chừng Tiêu trưởng lão không đứng lên được nữa. Hiện tại Tiêu trưởng lão đã không còn lực tái chiến, mà bản thân Liêu trưởng lão cũng không đủ khả năng một mình đối chiến với Lục Thiếu Du. Không đánh nữa, không có ý nghĩa, chỉ công kích một mình ta, có ý tứ sao, đây không phải khi dễ người. Tiêu trưởng lão trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, thân ảnh lướt qua không gian rơi xuống quảng trường, nhìn đệ tử Nhật Sát Các, nói. Các ngươi thật vô dụng, nhìn xem thực lực của người ta, nhìn lại chính các ngươi, sau này chăm chỉ tu luyện cho ta. Dạ, Tiêu trưởng lão. Mấy ngàn đệ tử cúi đầu đáp. Các chủ, chúng ta thua, giao Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm cho Lục trưởng môn đi. Thân ảnh Liêu trưởng lão cũng rơi xuống quảng trường, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ nói. Lục trưởng môn, hậu sinh khả ấy, không hổ là đệ nhất cường giả trẻ tuổi. Dù là những lão gia hỏa như chúng ta cũng tự nhận không địch lại. Lần sau có cơ hội nhất định phải luận bàn một phen. Liêu trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt cũng không còn xem hắn như hậu bối, mà là một đối thủ, một cường giả thật sự. Đa tạ hai vị trưởng lão thành toàn. Lục Thiếu Du thu liếm thanh linh khải giáp cùng huyễn ảnh thanh vũ dực, sắc mặt tái nhợt chắp tay thi lễ. Trong lòng rất rõ ràng, vừa rồi hai vị trưởng lão cũng không dùng sát chiêu. Mặc dù dùng toàn lực nhưng không có sát khí. Nếu thật sự chém giết, mình muốn đối phó càng thêm khó khăn. Đương nhiên chính mình cũng lưu tình không hạ độc thủ. Lục trưởng môn khách khí. Liêu trưởng lão gật đầu. Từng hành động lời nói của Lục Thiếu Du luôn đúng mực, làm cho hắn cực kỳ thưởng thức. Chỉ tiếc trong Nhật Sát Các không có thanh niên đồng lứa. Bằng không lo gì ngày sau không áp đảo qua bảy sơn môn trong tứ các tứ đảo. Hắn đâu có khách khí, đau chết mất, thiếu chút nữa muốn mạng già của ta, tiểu tử ngươi giỏi lắm. Tiêu trưởng lão vẫn trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt chợt xoay chuyển, nói. Tiểu tử, Dĩnh Nhi thật sự không tệ. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu ngươi trở thành con rể Nhật Sát Các, ta ủng hộ ngươi làm các chủ đời kế tiếp của Nhật Sát Các thế nào? Tiêu trưởng lão vừa dứt lời, người của Nhật Sát Các lại tuôn mồ hôi lạnh. Mà Lạc Dĩnh thẹn thùng rúc vào sau lưng Lạc Kiến Hồng. Lục Thiếu Du chỉ có thể bồi cười. Nếu mình đáp ứng chỉ sợ Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh sẽ bổ sống mình. Trưởng môn, một đệ tử đi từ cầu treo đi tới, thấp giọng nói gì đó với Lạc Kiến Hồng, nghe xong sắc mặt hắn liên tục biến hóa. Chẳng lẽ Nhật Sát Các phát sinh chuyện gì sao? Lục Thiếu Du cực kỳ nghi hoặc tự nhủ. Lạc Kiến Hồng cho đệ tử lui ra, thở sâu một hơi, nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục lão đệ, vừa rồi nghe được tin tức có quan hệ với ngươi. Nga, sự tình gì? Lục Thiếu Du kinh nghi, sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ Phi Linh Môn xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi về rồi nói. Lạc Kiến Hồng nói. Nửa canh giờ sau bên trong một đình viện, Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục lão đệ, có hai chuyện quan hệ với ngươi. Lệnh muội Lục Tâm Đồng, lệnh huyên dương quá, còn có linh thú Tiểu Long luôn đi theo ngươi. Ngoài ra còn có một yêu thú Quỷ Long mấy ngày trước đó đoạt hết toàn bộ chân linh thánh quả trong thiên đảo linh trì, không lưu lại quả nào cho đệ tử Nhật Sát Các chúng ta. A, Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên, không phải vì chân linh thánh quả mà vì hành tung của Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng, liền hỏi. Lạc lão ca, muội muội cùng đại ca của ta đang ở nơi nào? Lạc Kiến Hồng nhìn hắn, nói. Bốn người bọn họ không để ý quy củ của Nhật Sát Các. Lấy đi chín chân linh thánh quả. Bị trưởng lão Nhật Sát Các phát hiện truy theo.

Điều này làm không ít người vốn muốn đục nước béo cò phải bỏ qua ý niệm trong đầu mình. Hỏa đảo, đó là một hòn đảo còn lớn hơn thiên đảo, nằm ngay sau lưng thiên đảo, là một địa phương thật kỳ lạ. Địa thế hỏa đảo gập ghềnh, hang động rộng rãi. Trên đảo không có ngọn cỏ, mặt đất nóng cháy. Nghe đồn nơi này là núi lửa, không biết khi nào sẽ phun trào, cho nên người thường không dám tới gần. Vạn nhất núi lửa phun ra, dù là vũ vương cũng dễ dàng bị thiêu thành tro tàn. Bình thường hỏa đảo thật vắng vẻ, nhưng gần đây khác hẳn, khắp nơi đều là người, làm nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, dọc theo đường đi Lục Thiếu Du đã nghe Lạc Kiến Hồng thuật lại đại khái nguyên nhân thiên hạp đảo vây công nhóm người Lục Tâm Đồng. Trong lòng hắn không ngừng sản sinh sát ý, mà Lạc Kiến Hồng cũng không giấu riêng Lục Thiếu Du, đem nguyên nhân vì sao phải để Lục Thiếu Du đi nhập sát các. Bởi vì lúc trước thiên đảo linh trì cách Lục Thiếu Du không xa, nếu hắn đi qua sẽ nghe được tin tức về chân linh thánh quả. Vì vậy Lạc Kiến Hồng mới kéo hắn đi nhập sát các. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ. Có lẽ Lạc Kiến Hồng cũng thật không ngờ Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đã sớm tới thiên đảo. Vì vậy hắn mới lôi kéo mình đi nhập sát các. Nhưng không nghĩ tới sự tình lại biến thành như thế. Lục Lão Đệ, không cần quá lo lắng. Địa thế của hỏa đảo phức tạp, nhóm người lệnh muội ẩn thân ở đó muốn tìm được họ không phải là chuyện dễ dàng. Lạc Kiến Hồng nói. Chỉ mong đi. Lục Thiếu Du nói. Nói đi thì nói lại, lá gan của bọn họ thật không nhỏ, lại không lưu lại một chân linh thánh quả nào cho nhập sát các. Lạc Kiến Hồng cười nói, nhưng trong lòng thật bất đắc dĩ. Việc này, Lục Thiếu Du xấu hổ cười nói. Nha đầu kia không hiểu chuyện, Lạc Lão Ca yên tâm, chờ ta tìm được bọn họ, nhất định để họ giao ra. Năng lượng của chân linh thánh quả cực kỳ khổng lồ, nhưng lại rất ôn hòa. Chính là một trong những bảo vật của Nhật Sát Các. Dưới cấp độ Vũ Vương bát trọng trực tiếp sử dụng sẽ đột phá. Mà Vũ Xuất Linh Xuất cũng vậy. Mà lần đầu tiên đạt được bao nhiêu phải xem bản thân tiêu hao bao nhiêu. Cũng xem mình luyện hóa được bao nhiêu. Năng lượng còn lại lưu trong người sau này chậm rãi hấp thu luyện hóa. Vật này là trọng bảo của Nhật Sát Các. Nhưng dùng lần hai lần ba đương nhiên có thể sẽ lãng phí không ít. Lần này bọn họ thật sự hạ thủ không lưu tình. Lạc Kiến Hồng bất đắc dĩ cười nói. Lục Thiếu Du xoay chuyển ánh mắt. Bảo vật như vậy thật sự là quý hiếm. Nghe ý tứ của Lạc Kiến Hồng nói chân linh thánh quả là trọng bảo, rõ ràng là muốn thu trở về. Trên thực tế tuy chân linh thánh quả là đồ tốt, nhưng so sánh với trọng bảo tự nhiên là còn chưa tới mức. Bảo vật kia thật sự không kém. Chờ ta gặp được họ, nhất định để họ bồi tội với Lạc Lão Ca. Đều là tiểu hài tử. Lạc Lão Ca nể tình của ta, đừng tính toán với họ. Lục Thiếu Du cười nói, vẻ mặt như có chút ngượng ngùng. Lạc Kiến Hồng cười cười không nói gì, trong lòng cân nhắc lời nói của Lục Thiếu Du, lập tức ngẩng đầu nói. Lục Lão Đệ, chúng ta đã tới, phía trước chính là thiên đảo, sau lưng là hỏa đảo. Nghe vậy Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy trước mắt là một hòn đảo diện tích thật lớn. Tạo hình cực kỳ đặc biệt. Bốn phía bị nước bao quanh. Trung ương còn có một ngọn núi khổng lồ xuyên thẳng bầu trời. Không gian phía trước sương mù dày đặc. Trên ngọn núi có thể nhìn thấy không ít thân ảnh. Trên núi hỗn độn, như từng có đại chiến cách đó không lâu. Sắc mặt Lục Thiếu Du âm trầm. Những dấu vết kia hẳn là trận chiến của nhóm người Lục Tâm Đồng. Không biết hiện tại họ thế nào. Bái kiến các chủ, bái kiến chư vị trưởng lão. Khi hơn trăm người của Nhật Sát Các rơi xuống bên ngoài Hải Trung Hải, không ít đệ tử lập tức nghênh đón. chính là Lan trưởng lão cùng cục trưởng lão. Các trưởng lão nhìn thấy Lục Thiếu Di đi bên cạnh Lạc Kiến Hồng, đều thấy nghi hoặc, nhưng không nhiều lời, ngược lại gật đầu như chào hỏi. Lan trưởng lão, cục trưởng lão, tình huống thế nào? Lạc Kiến Hồng hỏi. Các chủ. Lan trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du tựa hồ có chút không tiện nói ra. Lục trưởng môn là bằng hữu Nhật Sát Các, cứ nói đừng ngại. Lạc Kiến Hồng nói. Ánh mắt Lan trưởng lão có chút híp lại, nói. Các chủ. Thiên Hạp Đảo Âm Hồn Vương xuất lính cường giả đang tìm kiếm nhóm người Lục Tâm Đồng. Nhưng tới bây giờ còn chưa có tin tức. Hô! Lục Thiếu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm, ít nhất mọi người còn chưa có chuyện gì. Lục lão đệ, chúng ta đi hỏa đảo trước đi. Lạc Kiến Hồng nói. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Ánh mắt ngày càng lạnh. Bất kể là thế lực nào, lần này phải cho bọn hắn chút giáo huấn mới được. Sưu sưu. Không tiếp tục dùng yêu thú phi hành, thân ảnh mọi người chợt lói bay đi. Là các chủ Nhật Sát Các phiên hải vương Lạc Kiến Hồng đã tới. Không nghĩ tới lại kinh động phiên hải vương. Chỉ sợ lần này nhóm người Lục Tâm Đồng đã đắc tội Nhật Sát Các đi. Phiên hải vương cũng tự mình đi tới. Ta nghe nói Lục Tâm Đồng cũng có bối cảnh. Chính là muội muội của trưởng môn Phi Linh Môn Lục Thiếu Du tại cổ vực. Mà Phi Linh Môn như mặt trời ban trưa. Nhật Sát Các nhiều ít cũng cho chút mặt mũi chứ. Buồn cười. Từ trước tới nay cổ vực cùng Đông Hải không có lui tới. Nhật Sát Các dựa vào cái gì cấp mặt mũi cho họ. Nơi này không phải cổ vực. Là Đông Hải. Trong tiếng nghị luận của mọi người, một canh giờ sau Lục Thiếu Du cùng Lạc Kiến Hồng đã đi tới trên một ngọn núi cao ngất. Lục Thiếu Du nhìn qua. Trước mặt là một hòn đảo cực kỳ khổng lồ. Liên miên như không thấy cuối. Khí tức nóng bỏng tràn ngập. Bề ngoài là một mảnh đỏ đậm. Có nhiều chỗ xám trắng. Trên đảo vô cùng gập ghềnh. Quái thạch san sát. Có vẻ cực kỳ tiêu điều. Cẩn thận quan sát bên trên đảo tràn ngập khe nước đỏ đậm. Không ít đồng dung nham như đang mở rộng răng nanh dữ tợn. Bên trong sâu hun hút không thấy đáy. Theo Lục Thiếu Du phòng chừng, đây là một hòn đảo núi lửa. Cũng không biết còn sống hay chết. Nếu núi lửa hoạt động, thật sự là chuyện kinh khủng. Nếu hỏa đảo bùng nổ, chỉ sợ phạm vi vạn lý đều bị ảnh hưởng. Chương 1631. Gặp vòng vây, Lục Thiếu Du nhìn bóng người rậm rạp xa xa đang kết bè kết đội tìm kiếm trong hỏa đảo. Có lẽ là muốn đục nước béo cò. Nhìn thấy những thân ảnh kia, ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức nổi lên hàn ý. Lục lão đệ, đó là hỏa đảo. Nhóm người lệnh muội phỏng chừng đang ở trung ương. Khu vực chung quanh hẳn đã bị người tìm kiếm. Lạc Kiến Hồng nhìn phía trước nói. Lan trưởng lão nói. Các chủ, bên ngoài hỏa đảo đều đã bị cường giả Thiên Hạp Đảo bao vây. Đang hình thành vòng vây lục soát vào trong. Lần này cường giả của Thiên Hạp Đảo đều ra hết. Âm hồn vương Dương Liễu Phong tự mình ra trận. Tổng cộng có 9 vũ vương, 7 linh vương, đại trưởng lão Cử Sơn vương. Hắn cũng đã đột phá tới vũ vương cửu trọng. Nhị trưởng lão Hốt Linh Vương đã tới Linh Vương bát trọng. Hẳn là muốn đối phó nhóm người Lục Tâm Đồng lập uy Đông Hải. 9 Vũ Vương, 7 Linh Vương sao? Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, sát khí lan tràn, lạnh lùng nói. Nếu bọn họ thiếu sợi lông tơ, ta sẽ cho cả Thiên Hạp Đảo thi cốt vô tồn. Nghe được lời nói của hắn, các cường giả Nhật Sát Các đưa mắt nhìn nhau. Lạc lão ca, ta đi tìm người, đi trước một bước. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói. Với thực lực của Thiên Hạp Đảo, nhóm người Tiểu Long không có biện pháp làm được gì. Chỉ có thể tự bảo vệ lấy mình. Không thành vấn đề, chúng ta phân tán tìm kiếm, nếu tìm được sẽ bảo hộ an nguy của họ. Lạc Kiến Hồng nói. Đa tạ Lạc lão ca. Dứt lời thân hình Lục Thiếu Du chợt động trực tiếp bay về phía trước, vài lần lắc mình đã dừng bên ngoài hỏa đảo. Các chủ, nhóm người Lục Tâm Đồng cướp đi chín chân linh thánh quả, chúng ta. Nhìn theo bóng lưng Lục Thiếu Du, Lan trưởng lão đang định nói chuyện. Lan trưởng lão truyền lệnh xuống, người của Nhật Sát cắt đi vào hỏa đảo tìm kiếm nhóm người Lục Tâm Đồng. Lạc Kiến Hồng cắt đứt lời của hắn. Các chủ, chúng ta đã thương nghị với Âm Hồn Vương. Nhật Sát các không nhúc tay. Hết thảy giao cho Thiên Hạp Đảo. Tới lúc đó sẽ đem chín chân linh thánh quả trả lại cho chúng ta. Cho nên ta mới cho họ tiến vào hỏa đảo. Cục trưởng lão nói. Từ giờ trở đi. Phi Linh Môn là bằng hữu Nhật Sát các. Các ngươi hiểu được chưa? Toàn lực tìm kiếm nhóm người Lục Tâm Đồng. Nếu cần thiết có thể giao thủ với Thiên Hạp Đảo. Lạc Kiến Hồng nói. Bên ngoài lối vào hỏa đảo lúc này hội tụ không ít thân ảnh. Đều đang do dự có nên tiến vào bên trong hay không. Chung quanh còn có không ít người kết bè kết đội đang tìm kiếm gì đó. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện tại lối vào. Bên ngoài hỏa đảo có không ít vũ giả mặc áo ngắn. Hơn 10 người. Đều có tu vi vũ phách. Cũng có không ít vũ tướng đang cẩn thận kiểm tra người đi qua. Chỉ cho phép đi vào mà không cho phép đi ra. Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống. Những người này hẳn là đệ tử Thiên Hạp Đảo. Hắn chậm rãi đi tới. Không ít ánh mắt rơi lên người hắn. Cảm giác chân khí của hắn. Một tiếng quát chợt vang lên. Đứng lại cho ta. Là ai đi vào hỏa đảo làm gì? Có chuyện gì sao? Lục Thiếu Du dừng bước, nhìn nhóm đệ tử chặn đường thản nhiên hỏi. Đang hỏi ngươi đâu, muốn làm gì thành thật một chút cho ta, hiện tại không ai được tùy tiện tiến vào hỏa đảo. Gần 50 đệ tử Thiên Hạp Đảo vây tới. Mang theo vẻ hung hăng nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. Người chung quanh cảm thấy tình huống không đúng. Lập tức thối lui. Các ngươi là người của Thiên Hạp Đảo. Ánh mắt của Lục Thiếu Du không chút dao động thản nhiên hỏi. Không sai, chúng ta chính là người của Thiên Hạp Đảo. Hiện tại muốn vào hỏa đảo phải nhận kiểm tra. Một vũ tướng lục trọng nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du nói. Vốn lười đối phó với những con kiến như các ngươi, là chính ngươi muốn tìm chết. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Một cỗ lãnh ý lan tràn. Vốn không muốn đối phó những người này. Nhưng nhớ tới Thiên Hạp Đảo muốn đối phó Lục Tâm Đồng bọn họ. Mà những người này còn muốn tới trêu chọc chính mình. Vừa dứt lời thân ảnh hắn đã rượu mì xuất hiện trước người vũ tướng cửu trọng. Chảo ấm lập tức chộp lên cổ người kia. Răng rắc. Một tiếng vang thanh thúy. Vũ tướng cửu trọng nháy mắt mất mạng. Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thế cho nên toàn bộ đệ tử Thiên Hạp Đảo khi nhìn thấy cảnh này còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Người của Thiên Hạp Đảo phỏng chừng cũng không có thứ gì tốt, vậy đòi chút lời tức trước đã. Vừa dứt lời. Trước người Lục Thiếu Du hiện lên lúc nước xoáy quay cuồng đánh ra. Không gian run rẩy. Cuối cùng trong tiếng rít xé gió đinh tai nhức ấp. Không gian dao động chung quanh đều vặn vẹo. Thổi quét tứ tán. Phanh phanh. Lúc xoáy lập tức vỡ tung. Thanh âm đinh tai nhức ấp. Kinh khí khủng bố thổi quét. Nháy mắt đột ngột dừng lại. Phạm vi vài trăm thước lại giống như vừa nổi lên mưa to. Mà lúc này hơn 10 đệ tử Thiên Hạp Đảo đã hóa thành mảnh nhỏ biến mất không còn bóng sáng. Chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, khi mọi người kinh hãi chừng mắt nhìn qua thanh niên áo xanh cũng đã biến mất. Vô thực lực thật mạnh. Không ít thanh âm hít sâu một hơi vang lên tiếng nghị luận kinh ngạc truyền tới. Người này có cừu oán với Thiên Hạp Đảo sao? Toàn bộ cường giả Thiên Hạp Đảo đều ở bên trong, chẳng lẽ hắn muốn chết hay sao? Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện sau tảng đá lớn cách đó ngàn thước. Đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi nơi một mảnh nóng cháy. Không ít động dung nham sâu không thấy đáy. Lan tràn khí tức làm người ta có cảm giác đầu óc choáng váng. Muốn tìm vài người đang ẩn núp thật sự không dễ dàng. Tuyết sư, ngươi đi mặt trên tìm, ta tìm chung quanh đây. Lục Thiếu Du thông chi thiên sĩ Tuyết sư. Dạ, chủ nhân. Thiên sĩ Tuyết sư trầm thấp đáp, hai cánh run lên, thân ảnh khổng lồ bay nhanh rời đi. Ở đâu đây? Lục Thiếu Du trầm tính trở lại. Cẩn thận tìm kiếm. Hắn có liên hệ với Tiểu Long. Ở khoảng cách nhất định là có thể cảm giác được. Không ở khu vực này sao? Sau một lát Lục Thiếu Du nhướng mày. Không cảm giác được chân khí của Tiểu Long. Hẳn là không ở gần đây. Thân hình hắn chợt động hóa thành thanh ảnh đi về phía trước. Thân ảnh Lục Thiếu Du lướt nhanh trên hỏa đảo khổng lồ. Hắn cũng không cần cẩn thận quan sát. Chỉ cần đi tới khoảng cách nhất định là có thể cảm giác được khí tức của Tiểu Long. Hai canh giờ sau Lục Thiếu Du đã đi thật xa. Dọc theo đường đi gặp được không ít người kết bè kết đội không ngừng thấp giọng nghị luận. Hy vọng tìm được bốn người Lục Tâm Đồng sẽ lấy được không ít ưu đãi. Gì? Trước một khe sâu. Nơi nơi đều là đá lớn màu đỏ. Chung quanh có không ít động dung nham thật lớn. Thân ảnh Lục Thiếu Du rơi xuống nơi đây. Chung quanh còn lưu lại không ít tay chân bị chém đứt vương vãi. Độc khí. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Chung quanh khe sâu tràn ngập độc khí. Vì vậy những người tới tìm kiếm đều bị trúng độc mà chết. Nhân số chừng 5 người. Có 3 người bị kịch độc mà chết. Theo dấu vết giao thủ mà xem tựa hồ chưa tới 2 canh giờ. Có lẽ còn sớm hơn. Chương 1632. Thiên linh hồn châm tâm đồng. Lục Thiếu Du nhíu mày. Ngoài Lục Tâm Đồng hẳn không còn ai khác. Tựa hồ 2 canh giờ trước nơi này có một cuộc đại chiến. Trong lòng Lục Thiếu Du nhất thời khẩn trương. Thân ảnh chợt lóe biến mất ngay tại chỗ. Bên trong một mảnh rừng đá. Từ giữa không trung nhìn xuống tựa như một mảnh bờ cát mở mang. Hạt cát lớn hơn bình thường không ít. Trên tảng đá lớn. Bốn thân ảnh cực kỳ chật vật đang đứng. Chính là Lục Tâm Đồng. Tiểu Long. Dương Quá cùng Quỷ Long Như Hoa. Hết phần 117.